phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, đệ 252 trang. Tây Vũ Hàn ý cùng kích động dần dần bình ổn. Hắn biết chính mình bất luận cái gì một chút vô ý đều có khả năng hại La Hy, tự nhiên cũng liền không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, ôm nhau độ ấm thổi quét rớt nổi tại linh hồn tầng ngoài bất an. Tây Vũ nhắm mắt lại, lúc này không chịu cô đơn tiểu thất bò lại đây, chụp sợ Tây Vũ mặt, lại chụp sợ La Hy mặt, ý đồ ở bọn họ trung gian tìm cái ấm áp vị trí. La Hy lập tức đem nó xách xuống giường. Hồi ngươi trong ổ đi, miêu canh cảnh cáo. Tiểu thất ủy khuất, miêu. Tây Vũ nhẹ nhàng buồn cười, vì này trước mắt xa xỉ hạnh phúc, nổi lên lỗi thời, rồi lại chân thật vô cùng vui sướng. Hải tuyển hạ màn sau hỗn loạn sinh hoạt lại liên tiếp rằng co. Hai ngày, trước hết tới sinh hoạt khu Tây Vũ cùng La Hy chỉ linh tinh thấy mấy cái chủ bá. Có chuyên gia cấp, cũng có cao cấp thậm chí trung cấp, bởi vì lúc sau không biết khiêu chiến. Đại gia đề phòng tâm đều rất mạnh. Tự nhiên không có nhiều ít giao lưu, ngày này phục kiểm đủ tư cách Tây Vũ rốt cuộc đi huấn luyện. Phòng đánh một lát quyền, ra ra mồ hôi đồng thời, cũng cảm thấy chính mình rốt cuộc khôi phục đối thân thể quyền khống chế, ở bên bồi luyện La Hy đồng. Dạng đem hết toàn lực, chờ đến hai người hạ quyền anh đài sau, cánh tay đều có điểm nâng không đứng dậy, canh giữ ở cửa an toàn khoa viên thất thần mà chơi gì. Động, La Hy nhìn chung quanh sau chớp mắt, có phải hay không quá buồn, ta bồi ngươi đi phóng thông khí thế nào? Tây Vũ, công ty không phải không cho chúng ta tùy tiện đi lại sao? Ta nhưng không nghĩ chọc vô vị phiền toái. La Hy móc ra hắn phòng thí nghiệm ngực tạp. Chờ, ra mặt dày sự ta đi nói, dứt lời hắn liền ba bước cũng làm hai bước đi đến kia quản lý viên trước. Mặt không thể không nói. Tuy rằng rất nhiều chủ bá đều không thích La Hy, an toàn khoa tự nhiên nhân loại đảo tổng nguyện ý bán hắn mặt mũi, thực mau. La Hy liền mang cười quay đầu lại, về phía Tây Vũ xử cái ánh mắt. Tây Vũ chạy nhanh đuổi kịp, nhẹ giọng hỏi, ta đây có thể mang theo tiểu thất sao? Ngoặc kép ngoặc kép, La Hy nhướng mày, vừa đi vừa nói chuyện, có điểm hối hận đưa ngươi này miêu, ta xem nó không xứng kêu tiểu thất. Hẳn là kêu bóng đèn. Tây Vũ mỉm cười không nói, có phải hay không nhân loại bình thường luyến ái. Hẳn là đứng đứng đắn đắn mà thông báo. Nói chút ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta nói. Nhưng những cái đó đối với vân đài nhân tạo người tới nói thật ra quá xa xôi, ở bọn họ tùy thời đều có khả năng sụp đổ sinh hoạt. Có người làm bạn đã là thực may mắn sự, huống chi ở Tây Vũ trong lòng. La Hy không phải cái mới đến người yêu, lẫn nhau hẳn là đã sớm hoạn nạn nâng đỡ quá mới đúng. Đến nỗi giờ phút này, nếu không có lầm nói, xem như gương vỡ lại lành. Miên man suy nghĩ công phu, La Hy đã đem ngủ thành ngốc miêu tiểu thất từ trong ký túc xá bắt ra tới. Duỗi tay mơn trớn Tây Vũ mềm mại tóc bạc, người đừng cả ngày tâm sự nặng nề. Tây Vũ hoàn hồn, bịa chuyện nói, ta suy nghĩ tiếp theo chàng trò chơi sẽ là như thế nào, hôm nay không được tưởng. La Hy bất đắc, dĩ, huyền banh đến lâu lắm sẽ đoạn. Tây Vũ, ngoặc kép, người thật là có tin tưởng, hài, cái gọi là trò chơi. Kỳ thật chiến thắng đối thủ vốn là tiếp theo. La Hy ôm lấy Tây Vũ bả vai nói, chỉ cần có thể đoán được trò chơi thiết kế sư ý nghĩ, người liền đứng ở quy tắc càng cao trình tự, không có khả năng thất bại. Minh bạch sao? Tây Vũ yên lặng nhìn La Hy, thầm nghĩ, người qua đi, rốt cuộc là người nào mới có thể minh bạch này đó đạo lý. Bất đắc dĩ cảnh đời đổi rời, giờ này khắc này, ai cũng vô pháp làm ra trả lời. Tuy rằng vân đài hoàn trạng đại lâu chặn không ít ánh mặt trời, nhưng trung tâm trong hoa viên vẫn có một mảnh ấm áp mặt cỏ. Cỏ xanh bị hong ra tươi mát hương phân, thêm chi cây hoa anh đào đã nở hoa, khắp nơi đều phân dương màu hồng nhạt cánh hoa. Như vậy cảnh đẹp, không khỏi làm người quên mất đã chứa đầy đại lâu trầm trọng tội ác. Tây Vũ nằm ở dưới bóng cây, nhậm tiểu thất ở bên lan lộn phát khờ. Chính mình tác nhân sớm đã đến xuân ý mà mơ màng sắp ngủ, canh giữ ở bên cạnh La Hy cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn Tây Vũ ngủ mặt thất thần, tiết giống nhau trắng nõn làn da. Như họa hoàn mỹ hình dáng, hắn mí mắt rất mỏng, chóp mũi tiểu xào, nơi trốn đều là trải qua gen tạo hình dấu vết. Từ trước La Hi cũng không thưởng thức nhân tạo xinh đẹp. Nhưng Tây Vũ, có khi ôn nhu, có khi hung ác, có khi tiêu sái, có khi rối rắm Tây Vũ. Lại so với những cái đó tự nhiên nhân loại càng chân thật đối với La Hi mà nói. Chính là mỹ hàm nghĩa, hắn nửa có chút hoảng thần. Nửa cũng không nghĩ tự giữ. Chậm rãi nghiêng người hôn lên Tây Vũ môi, Tây Vũ không khỏi mở màu hổ phách con ngươi. Chỉ tiếc cái này ngày xuân trung hôn không có thể tiếp tục bao lâu. Đã bị cách đó không xa ác ý mà cười lạnh đánh gãy. Thật sự cho rằng chính mình đại công cáo thành. Được đến tự do sao? Không khỏi đắc ý vênh váo đi. Ngoặc kép, là Mục Nguyên, Tây Vũ lập tức chống thân thể, lúc này La Hi đã dẫn đầu đón nhận đi. Hải tuyển đã kết thúc. Không bị trọng trí ngươi hẳn là cảm ơn trời đất. Ta khuyên ngươi không cần lại vô vị mà trở nên gay gắt mâu thuẫn. Mặc kệ là đệ nhất danh vẫn là đệ nhất vạn danh. Ở an toàn khoa trong mắt đều không có quá nhiều bất đồng, chủ động trở nên gay gắt mâu thuẫn chính. Là các ngươi, hiện tại tưởng đình liền đình. Mục Nguyên đồng dạng gầy ốm trên mặt tràn ngập hận ý. Nằm mơ, xác thực nói là ta. Là ta quyết định ở ngân hà hạm thượng diệt trừ của các ngươi. Bởi vì các ngươi rõ ràng thân phận có vấn đề. Giết quá nhiều chủ bá. La Hi cười nhạo, bất quá những cái đó đã qua đi. Hiện tại ngươi muốn thế nào đâu? Mục Nguyên nghiến răng nghiến lợi. 192 người được chọn một người. Dư lại 191 người là nhất định phải trọng trí. Mặc dù trong đó rất nhiều là vân đài ưu tú nhất chủ bá. Thắng được suất chỉ có không nam. Ngươi cho rằng cái kia người may mắn sẽ là Tây Vũ. La Hi nhướng mày, Mục Nguyên lộ ra bất bình chi sắc. Hắn hoàn toàn ở lợi dụng ngươi. Đã đứng dậy Tây Vũ vốn định đem hắn hồ ngôn loạn ngữ dỗi trở về. La Hi lại giơ tay ngăn cản. Sau đó cười nói. Bị lợi dụng ta vui. Người có thể lan sao? Mục Nguyên nheo lại đôi mắt. Yên tâm hảo. Liền tính là ven đường một cái cẩu thắng. Cũng không có khả năng là hắn. Nói xong này đó uy hiếp tàn nhẫn lời nói. Hắn mới hơi chút thư thái vài phần dường như. Ném ra đuôi ngựa biện quay đầu liền đi. Hết chương.